Không, ta muốn mời công tử cùng ta đến một nơi. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười. Là đi Diệu Ngọc Phường sao? Nơi này cũng tốt nhưng lâu rồi ta không có đi qua, chẳng biết chị em bên đó còn nhớ ta không? Lạc Mẫn tuy là người đứng đầu một tỉnh, nhưng cũng không chịu được đả kích như vậy, xấu hổ cười gượng. Sớm ngày mai ta sẽ phái người đến đón ngươi, tới nơi nào ngươi sẽ biết. Với sự biệt đãi của Lạc Mẫn, Lâm Vãn Vinh nghĩ là ai đứng sau lưng âm thầm ủng hộ mình. Nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ Thanh Tuyền tựa hồ tìm không được ai khác. Chính thần thái của ả Lạc Mẫn nói cho hắn biết việc này không đơn giản như vậy. Trở lại Tiêu gia, Lâm Vãn Vinh động tâm nhớ đến Xảo Xảo, giữ lại một nha hoàn của đại tiểu thư dưới lầu hỏi. Hồi tối đại tiểu thư đi nói chuyện với Xảo Xảo, trở về khi nào? Nha hoàn liền trả lời. Không có, đại tiểu thư và Xảo Xảo tiểu thư vẫn còn trò chuyện, đêm nay Xảo Xảo cô nương sẽ nghỉ lại trong phòng đại tiểu thư. Vẫn còn trò chuyện, Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi. Hai cô gái này nói về cái gì? Ánh đèn chiếu qua song cửa thấy rõ ràng thân ảnh của hai người, Lâm Vãn Vinh lại chìm sâu trong mê hoặc. Cách chương.